Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 49, ta cần ngươi làm gì? Khương Tử Sơn trơ mắt nhìn lấy một đám thuộc hạ bị người chém giết, mà chính mình lại bất lực, cho dù là cầu tình, cho dù là giao dịch, càng cho dù là uy hiếp, trước mắt Vương Hùng, thế mà thờ ơ. Khương Tử Sơn không bình thường phẫn nộ, hai mắt đều muốn phun ra lửa, đối phương hùng hỏa, đối phương hùng sát ý, một chút cũng không có ẩn tàng, đối diện Vương Hùng càng là hai mắt nhíu lại, làm sao, Khương công tử, ngươi muốn động thủ với ta? Khương Tử Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt ngậm lấy sát khí, Vương Hùng, ngươi tốt, ngươi thật rất tốt à. Ta ngươi lại còn nói giết liền giết, tuyệt không lưu cho ta mặt mũi. Khương Tử Sơn tuy nhiên muốn giết Vương Hùng, nhưng Khương Tử Sơn càng nhìn ra Vương Hùng trên thân dâng lên sát khí. Luồng sát khí này tựa như đang đợi mình, chờ đợi mình động thủ. Chỉ cần mình vừa động thủ, Vương Hùng liền có lấy cớ đối với mình hạ sát thủ. Bây giờ Vương Thiên Sách đối Vương Hùng nghe lời răm rắp, chính mình nếu là xuất thủ, nhất định không chiếm được chỗ tốt. Xuất thủ, không, lấy Khương Tử Sơn lòng dạ, giờ phút này cũng không phải xuất thủ thời điểm. A, không dám động thủ, đã không dám động thủ, liền cút sang một bên, nhìn chướng mắt, Vương Hùng từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Khương Tử Sơn trừng mắt quát. Ta vừa rồi liền nói, ngươi không có tư cách cùng ta ngang nhau, muốn tìm ta đòi một lời giải thích, nhượng Bắc Phương Vương chính mình đến, nếu không, ngươi lại khiêu khích tôn. Hôm nay, ngươi liền đi không ra mảnh này Bạch Tử sa mạc. Vương Hùng ngữ khí lạnh như băng nói, băng hàn thanh âm bên trong, lộ ra một cỗ uy hiếp lớn lao, thân người uy hiếp Khương Tử Sơn. Không nói bằng thái úy, Khương Tử Sơn, liền liền Vương Thiên Sách, Vương gia chúng tông lão cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Giọng điệu này cũng không có người nào, đây chính là Khương công tử a. Không nói Bắc Phương Vương phủ bây giờ so Đông Phương Vương phủ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Khương công tử cũng nước lên thì thuyền lên, không thể so với ngươi Đông Phương thiếu chủ kém a. Có thể giọng điệu này hoàn toàn miệt thị a. Khương Tử Sơn giờ phút này lửa giận trong lòng liền muốn đem lồng ngực xông nổ. Có thể, dù vậy, Khương Tử Sơn mạnh đại nhẫn nại lực còn là sinh sinh khắc chế. A, tốt, tốt, tốt, ta xem như kiến thức. Đông Phương thiếu người, Khương Tử Sơn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đông Phương thiếu chủ, bốn chữ cắn cực nặng. Khương Tử Sơn thật sự lui. Khương Tử Sơn thối lui đến bàng thái úy bên cạnh. Không hề là một chúng thi thể chăm chỉ. Bàng thái úy chấn kinh tại Vương Hùng cường thế, cũng sợ hãi thán phục tại Khương Tử Sơn sự nhẫn nại. Đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được a. Vương gia các trưởng thượng kích động qua đi, nhưng cũng có chút sợ hãi. Dù sao đây là đem Bắc Phương Vương phủ hướng hắn đắc tội a. Chúng tông lão nhìn xem Vương Thiên Sách, Vương Thiên Sách lại là trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn tinh sáng. Bởi vì khí thế kia Vương Thiên Sách nhìn qua, năm đó lão Vương gia cũng là ác liệt như vậy, giờ khắc này, Vương Thiên Sách tựa như thấy lão Vương gia phục sinh, hết sức kích động. Vương Thiên Sách một mặt ngạo nghễ cùng kích động, cũng làm cho một đám tông lão trong nháy mắt bình phục sợ hãi. Đúng vậy a, năm đó lão Vương gia tại thời điểm, chúng ta cứ như vậy cường thế, chúng ta sợ qua người nào? Có lẽ, thiếu chủ biến hóa, thật sự là lão Vương gia hiển linh. Vương gia tại thiếu chủ trên tay, còn có thể đáp lại ngày xưa huy hoàng. Về phần Vương gia những con cháu khác, giờ phút này càng là sùng bái nhìn về phía Vương Hùng. Áp chế Vương Thiên Sách, mọi người chỉ là sợ hãi. Có thể áp thế cường thế ngoại địch, lại làm cho tất cả mọi người cùng chung mối thù toàn bộ tán thành Vương Hùng. Không chỉ là Vương Hùng danh phận, càng là một loại lãnh tụ khí độ, một loại tin phục tất cả mọi người khí độ. Mọi người coi là Vương Hùng cường thế đến đây là kết thúc. Có thể giờ phút này Vương Hùng ánh mắt lại độ nhìn về phía Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy, từ khi gia phụ sau khi chết, Bàng Thái Úy đến đây ta Đông Phương Vương Phong Địa gặp mặt một lần. 3 năm này nhiều, ta thế nhưng là một mực không thể nhìn thấy Bàng Thái Úy a. Vương Hùng mở miệng nói, Bàng Thái Úy mí mắt trao lên, có thể cảm thấy Vương Hùng lời nói bên trong có chuyện. Là Đông Phương thiếu chủ bận quá, quan viên muốn gặp thiếu chủ mà không được, nếu không có lúc trước Vương Thiên Sách đi vội vàng, quan viên cũng không có cơ hội gặp lại Đông Phương thiếu chủ a. Bàng Thái Úy nhất thời cười nói, hơn 3 năm trước, Bàng Thái Úy gặp qua Vương Hùng về sau, liền không có coi ra gì, bởi vì tại Bàng Thái Úy trong mắt, này Vương Hùng cùng phế nhân không khác, chỉ cần tính kế hắn, không cần lo lắng hắn hội phát giác cái gì. Nhưng hôm nay khác biệt, trước mắt Vương Hùng đã triệt để phá vỡ Bàng Thái Úy nhận biết, dù là tu vi yếu đuối, dù là Đông Phương Vương Phủ không lớn bằng lúc trước, Bàng Thái Úy đều không có khinh thường Vương Hùng. Hiện tại gặp, có một số việc, cũng cần cùng Bàng Thái Úy nói chuyện. Vương Hùng thản nhiên nói, ồ, hiện tại, Bàng Thái Úy nhíu mày nghi ngờ nói, không tệ, liền hiện tại, tình thế nghiêm trọng, thời gian không chờ ta. Vương Hùng trầm giọng nói, một bên Khương Tử Sơn cũng là nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương thiếu chủ mời nói, Bàng Thái Úy trịnh trọng nói, không biết nhân hoàng nhượng Bàng Thái Úy mang theo 100 vạn đại quân nhập ta Đông Phương Phong Địa ra sao mục đích? Vương Hùng trịnh trọng nói, ra sao mục đích? Một đám vương gia con cháu lúc trước còn không muốn suy nghĩ, nhưng hôm nay không thể không đối mặt. Này 100 vạn đại quân chính là vì nhập chủ Đông Phương Phong Địa, chính là vì tiếp quản vương gia hết thảy quyền lợi mà làm chuẩn bị. Vương Thiên Sách, Vương Gia Tông lão nhao nhao nhìn chằm chằm Bàng Thái Úy. Ha ha, ngày xưa không phải đã nói, Đông Phương Vương mới tang, nhân hoàng để cho ta lãnh binh đến đây, hiệp trợ Đông Phương Vương Phủ, trấn nhiếp Xích Luyện Thánh Địa, trợ Đông Phương Vương Phủ bình ổn quá độ. Bàng Thái Úy cười nói, có thể lời này, cũng chính là lời xã giao mà thôi, ở đây người nào không biết tình huống. Ha ha ha, tốt, vậy ta liền ở đây đa tạ nhân hoàng. Vương Hùng cười nói, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, không biết Vương Hùng có ý đồ gì. Nhân hoàng biết Đông Phương thiếu chủ ý nghĩ, nhất định sẽ vui mừng. Bàng Thái Úy cười nói, Bàng Thái Úy, ta nghe nói bây giờ Xích Luyện Thánh Địa đã trần binh biên cảnh, từ một lá cờ đẹp trai không ngừng triệu tập đại quân, sắp xuất binh ta Phong Địa, Bàng Thái Úy ý muốn xử trí như thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm Bàng Thái Úy nói, Đông Phương thiếu chủ yên tâm, quan viên đã thông báo Vương Thiên Sách, nhượng nó điều động Đông Phương Phong Địa 36 thành tướng sĩ đến đây, chuẩn bị chống cự ngoại địch xâm lấn. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vương Thiên Sách cũng làm vô cùng tốt. Bàng Thái Úy cười nói, ồ, Vương Thiên Sách, nhưng có việc này. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vâng, lại có việc này. Ty chức đã truyền tin các thành thành chủ, chuẩn bị điều lệnh các phương cấm quân đến đây. Vương Thiên Sách gật đầu ứng tiếng nói. Hồ nháo, Vương Hùng trừng mắt, a, Vương Thiên Sách kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, các phương thành trì cấm quân, nói là điều liền điều sao, bọn họ không muốn bảo vệ các phương thành trì. Vương Thiên Sách, ngươi thật lớn mật, ngươi muốn phá hư Đông Phương Phong Địa quân chế sao, cấm quân không thể khinh động, ngươi đây không phải hồ nháo là cái gì? Vương Hùng trợn mắt nói, a, Thế nhưng là, Vương Thiên Sách sắc mặt cứng đờ. Nhưng mà cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói. Một bên Bàng Thái Úy cau mày nói. Đông Phương thiếu chủ, chúng ta không điều động cấm quân. Như thế nào chống cự Xích Luyện Thánh Địa quân đội? Không phải còn có ngươi mang đến 100 vạn đại quân sao? Bàng Thái Úy vì Đại Tần Thái Úy, tổng lĩnh thiên hạ quân quyền, lại có 100 vạn đại quân nơi tay, đối phó một lá cờ đẹp trai, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương Hùng từ tốn nói, ếch, gần như tất cả mọi người là biến sắc. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Tiếp theo trong lòng một trận cuồng hỉ, nhượng Bàng Thái Úy quân đội qua đánh. Đông Phương Phong Địa quân đội thực lực, đây mới là Đông Phương Vương phủ lợi ích. Nếu không, nếu là lúc trước, nhượng Phong Địa quân đội xuất chiến, Bàng Thái Úy quân đội ngồi thu ngư ông chi lợi. Ti chức hồ đồ, thiếu chủ nhìn rõ mọi việc. Vương Thiên Sách hưng phấn nói ra. Vương Thiên Sách hưng phấn, đối diện Bàng Thái Úy trong nháy mắt tâm tình liền không tốt. Trong lòng cười lạnh liên tục. Loại chuyện ngu này, chính mình làm sao có thể đi làm? Đông Phương thiếu chủ, ngươi là có hay không tính sai? Cái này 100 vạn đại quân, là phụ trợ Đông Phương Vương phủ, là phụ, mà Phong Địa đại quân mới là người. Như Phong Địa đại quân vô pháp tới Xích Luyện Thánh Địa, chúng ta cái này 100 vạn đại quân mới có thể phụ trợ xuất thủ. Bàng Thái Úy một điểm không nhường đường. Ồ, phụ trợ, a, có thể Đông Phương Phong Địa cấm quân, cũng đi không được a. Phong Địa cấm quân phải bảo vệ các phương thành trì, hiện tại không có binh có thể dùng, cho nên, người cái này 100 vạn đại quân, nhất định phải xuất chiến. Vương Hùng thản nhiên nói, không có binh có thể dùng, cho cười, Vương Thiên Sách không phải trù đến binh. Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Vương Thiên Sách, Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách ngầm hiểu. Bàng Thái Úy, cấm quân không thể động. Lúc trước là ta hồ đồ, uống rượu độc giải khát. Bây giờ ta tỉnh ngộ. Kế tiếp còn cần Bàng Thái Úy nhiều hơn, phụ trợ Đông Phương Vương phủ. Vương Thiên Sách, Bàng Thái Úy trừng mắt. Bàng Thái Úy, ngươi không phải mới vừa nói sao? Nhân hoàng mệnh lệnh là để ngươi mang binh hiệp trợ Đông Phương Vương phủ trấn nhiếp Xích Luyện Thánh Địa. Làm sao? Ngươi muốn làm trái với nhân hoàng mệnh lệnh? Vẫn là, trong mắt ngươi, nhân hoàng mệnh lệnh cũng là một chuyện cười. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Ngươi mang theo Đại Tần 100 vạn đại quân đi ra, liền có thể không nghe người ta hoàng mệnh lệnh. Vương Hùng hùng hổ dọa người nhìn về phía Bàng Thái Úy. Trong nháy mắt, Bàng Thái Úy bị Vương Hùng sặc nói không nên lời nửa chữ. Bàng Thái Úy tâm tư, cũng là nhân hoàng mục đích. Động lòng người hoàng mục đích không thể bày ở ngoài sáng. Chỉ có thể dùng này lấy cớ, có thể này lấy cớ. Thế mà bị Vương Hùng hoàn mỹ lợi dụng, dùng để công kích Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy muốn giải thích, có thể, chẳng lẽ nói nhân hoàng không cho sao? Đông Phương thiếu chủ, ta cái này 100 vạn đại quân. Bàng Thái Úy nhíu mày suy tư biện bạch chi từ, có nhân hoàng chi lệnh trước đây, bây giờ Xích Luyện đại quân đột kích, Phong Địa quân đội vô pháp xuất kích, ngươi Bàng Thái Úy nhất định phải mang binh nghênh chiến Xích Luyện Thánh Địa, nếu không ngươi chính là kháng chỉ bất tôn. Ta tùy thời có thể trở lên một đạo tấu sớ, báo cáo nhân hoàng, rút lui ngươi Bàng Thái Úy trước vụ vị, lấy tội phản quốc luận xử. Bàng Thái Úy, ngươi muốn tạo phản sao? Vương Hùng một tiếng gào to. Một tiếng này gào to, giống như hô lên một cỗ trùng thiên khí thế. Vương gia sở hữu con cháu đều là một trận phấn khởi. Liền liền Vương Thiên Sách giờ phút này cũng là tâm tuôn ra bành trướng. Thiếu chủ một câu, liền có thể bức Bàng Thái Úy hao tổn vô số, vì Đông Phương Vương phủ đối Phong Địa quyền khống chế thêm lớn mấy lần. Bàng thái úy trước kia là tổn hại vương gia quyền lực, lấy tăng tự thân, bây giờ vương hùng trong nháy mắt liền đem nó biến thành tổn hại bàng thái úy quyền lực, lấy tăng đông phương vương phủ. Ngắn ngủi đối thoại, tình thế nghịch chuyển vô số. Có thể lúc này bàng thái úy chính mình mâu lại không thể đâm chính mình thuẫn, chỉ có thể khô khốc một hồi phiền muộn. Đông phương thiếu chủ, ngươi để cho ta 100 vạn đại quân tới xích luyện thánh địa, mà phong địa quân đội không ra một chi. Bàng thái úy âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, đã bàng thái úy đích thân đến, ta tự nhiên tin tưởng bàng thái úy cùng 100 vạn đại quân năng lực. Vương Hùng cười nói, phải biết, người Đông Phương Vương phủ thế nhưng là tại tuyến đầu, nếu như ta cái này 100 vạn đại quân vô pháp tới xích luyện đại quân đâu, người cái này vương phủ coi như nghênh đón tai họa ngập đầu, cũng đem bị san thành bình địa a. Người liền không chịu ra một binh một tốt. Bàng thái úy lạnh lùng nói. Bàng thái úy, Vương Hùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bàng thái úy cũng lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương phủ, một tòa không trạch mà thôi, ta Vương Hùng vẫn có thể bỏ được. Vương phủ bị san thành bình địa, ta có thể xây lại một tòa vương phủ, lại có gì khó? Ngược lại là ngươi, bàng thái úy, nếu là chỉ huy 100 vạn đại quân đều không thể tới xích luyện thánh địa, a, đó chỉ có thể nói ngươi vô năng. Một tái vô năng thái úy, ta Đông Phương phong địa cần ngươi làm gì? Vẫn là nhanh chóng hoàn hồn đều phục mệnh đi. Vương Hùng vừa cười vừa nói. Vương Hùng nói rất bình tĩnh, có thể nghe vào bàng thái úy trong tai, lại tựa như tiếng sấm. Vương Hùng đây là đang xua đuổi chính mình, đem nhân hoàng phái tới 100 vạn đại quân đuổi ra ngoài. Vương Thiên Sách ở bên đại khí không dám thở một chút, nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong lòng vô cùng kích động. Mọi người minh bạch bàng thái úy sẽ không bị dăm ba câu kích đi, có thể bị Vương Hùng như thế khu trục lại làm cho Vương Thiên Sách trong lòng rất là thoải mái. Liền liền một bên Khương Tử Sơn cũng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, kinh ngạc tại Vương Hùng thủ đoạn. Tên Vương Hùng chỉ là dùng Đông Phương Vương phủ này chỉ còn trên danh nghĩa tên, liền có thể từng bước ép sát, đem bàng thái úy bức vô pháp phản kích. Cái này Vương Hùng thật đáng sợ. Bàng thái úy mí mắt cuồng loạn, bị Vương Hùng từng bước ép sát đến mức độ này, bàng thái úy cũng không kịp chuẩn bị. Có thể Vương Hùng chiếm cứ đại nghĩa, chính mình lại không thể nào phản bác. Đông Phương thiếu chủ, người yên tâm, thái úy ở đây, định nhượng xích luyện đại quân vô pháp bước vào Đại Tần khu vực một phân một hào. Bàng thái úy nghiến răng nghiến lợi nói. Bàng thái úy đem Đại Tần khu vực cắn chết chết là tại nói cho Vương Hùng. Đông Phương phong địa cũng là Đại Tần cương thổ. Vương Hùng mỉm cười, cũng không có ở đây làm nhiều cãi lại. Dù sao, chính mình ngôn luận là đứng tại đạo nghĩa trên cơ sở. Nghiêm chỉnh mà nói, Đông Phương phong địa thật là Đại Tần cương thổ một bộ phận. Ha ha, vậy làm phiền bàng thái úy. Vương Hùng cười to nói, một phen giao phong, giống như đánh thắng một trận. Vương gia con cháu nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Thiếu chủ khai khiếu, cái này khiếu mở quá lợi hại. A, đây là thái úy phải làm. Đồng thời, thái úy cũng nhắc nhở một chút Đông Phương thiếu chủ, ngươi còn đại biểu không ngay ngắn cái phong địa, ngươi chỉ là Đông Phương thiếu chủ. Bàng thái úy mang theo một cỗ oán khí nói ra. Vương Trung Toàn, qua giờ tí sao? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vâng, thiếu chủ, bây giờ là giờ dần. Vương Trung Toàn lập tức nói. Sao, bàng thái úy, ngươi đã đến như vậy sao? Này vừa vặn, tiếp xuống chứng kiến một chút ta Đông Phương Vương phủ đại sự. Vương Hùng cười nói, đại sự, cái đại sự gì? Bàng Thái Úy trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ngay tại hôm nay, Tôn đã tuổi tròn 18 tuổi, dựa theo Đại Tần quy củ, đã trưởng thành, từ đó khoảnh khắc, Tôn có thể kế thừa vị trí gia chủ, cũng có thể kế thừa Đông Phương vương vị. Đã Bàng Thái Úy đến, Khương công tử cũng tới, hai vị liền người đại biểu hoàng, Bắc Phương vương làm chứng đi, Tôn làm sao có thể đại biểu toàn bộ phong địa. Vương Hùng mỉm cười, có thể nụ cười này cho, xem ở Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn trong mắt, lại vô cùng khó chịu, kế thừa vương gia gia chủ chi vị, kế thừa Đông Phương vương vị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.